Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478. Thứ Bảo Bảo lại bán manh. Quân Ngự Hàn dụng thần thức quét một vòng bốn phía, xác định không có một cái ma yếp tồn tại hậu, mới đi tới đằng thân gián biên. Theo trên người nó ôm lấy Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo tựa ở trên người của hắn. Tĩnh tĩnh chờ đợi bọn họ tỉnh lại. Cứ như vậy, mặt trời lặn lại mặt trời mọc. Hắn người trong lòng cuối cùng là có động tĩnh. Chu Bảo Bảo co rúm mấy cái mũi. Sau đó vô ý thức hướng phía Quân Ngự Hàn trong lòng cùng cùng. Tay nhỏ bé cũng rất tự nhiên sờ lên hắn ngực. Nhưng rất nhanh, hắn liền cảm thấy xúc cảm không đúng. Hắn cuốn mà mật lông mi rung động mấy cái. Mở ra hắc bạch phân minh hai tròng mắt. Nhi tử, tỉnh, Quân Ngự Hàn khóe miệng cầu mỉm cười. Nhìn trong lòng Chu Bảo Bảo. Trên mặt nói không nên lời ôn nhu. Chu Bảo Bảo vô ý thức chát mấy cái mắt. Sau đó rất nhanh theo trong ngực hắn nhảy dựng lên. Bại hoại đét đi, ngươi cư nhiên dám thừa dịp Bảo Bảo ngủ thời gian. Đối Bảo Bảo động thủ động cước. Bảo Bảo muốn nói cho mami đi, Quân Ngự Hàn khóe miệng co quắp mấy cái. Sau đó quyết định đến cái nhắm mắt làm ngơ. Xoay người, bại hoại đét đi, đừng tưởng rằng dẫm đến cứt chó lên tới tiên giai cao cấp. Lại lượm cái tiện nghi giết mà yếp chi vương, là có thể ở Bảo Bảo trước mặt huyền diệu. Nói cho ngươi biết, Bảo Bảo đã không phải là 3 tuổi tiểu hai tử. Đừng nghĩ lừa Bảo Bảo, Quân Ngự Hàn khóe miệng lại lần nữa co quắp mấy cái. Trực tiếp dựng lên linh lực cái chán, cản trở thanh âm của hắn. Bại hoại đét đi, ngươi lại còn ôm mami, Quân Ngự Hàn căn bản là nghe không được hắn nói cái gì. Hắn chỉ là ôn nhu nhìn người trong lòng, nhìn nàng trong trắng lộ hồng kiều nhan, kìm lòng không đậu cúi đầu. A, sắc lang đét đi, ngươi dám ăn mami đậu hủ, Quân Ngự Hàn ở nàng phấn nộn trên môi nhẹ mổ một chút hậu. Liền lại lần nữa ngẩng đầu lên, thế nhưng lúc này... Hắn dựng thẳng lên linh lực cái chắn lên tiếng trả lời mà toái. Ngay sau đó Chu Bảo Bảo hổn hển thanh âm vang lên. Thối đét đi, còn không buông ra Bảo Bảo mami, Quân Ngự Hàn ngẩng đầu. Trên dưới quét mắt hắn mấy lần, sau đó hỏi, Bảo Bảo, mấy tuổi, ai cần ngươi lo, Chu Bảo Bảo hừ hừ nói. Thật không là một hợp cách đét đi, liền Bảo Bảo mấy tuổi cũng không biết. Cũng không phải là 3 tuổi tiểu hai tử, lại còn muốn trang 3 tuổi tiểu hai tử bộ dáng, e lệ sao, Quân Ngự Hàn thanh âm không nhanh không chậm vang lên, coi như là không e lệ, cũng là học của ngươi, Chu Bảo Bảo cũng mặc kệ. E lệ có ích lợi gì? E lệ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mami bị này bại hoại cấp độc chiếm. Chờ sau khi rời khỏi đây. Liền cho ngươi tìm cái nữ nhân, Quân Ngự Hàn chút nào cũng không có thụ hắn ảnh hưởng. Trực tiếp giao trái tim lý quyết định nói ra, tốt, cấp Bảo Bảo tìm cái cùng mami như nhau nữ nhân, chân dài thắt lưng tế, nãi nãi đại thí thí kiều, da thịt vô cùng mịn màng trong trắng lộ hồng, mái tóc đen nhánh xinh đẹp nhu thuận có ánh sáng trạch, chốc chốc đơn thuần như bạch thỏ, chốc chốc phong tao tựa hồ ly. Đối đãi người nhà như xuân phong bàn ấm áp, đối đãi địch nhân như mưa to bàn mãnh liệt câm miệng, Chu Bảo Bảo nghe thế giấu giếm tức. Giận thanh âm, lập tức cấm thanh, hắn xoay người, nhìn tỉnh người tới, lập tức nhảy đến trong ngực nàng, ngọt ngấy ngấy hô, mami ân, Chu Thuần dùng mũi đáp ứng hắn, sau đó chuyển động hạ nắm tay, Chu Bảo Bảo nháy hai tròng mắt, bĩu môi, chỉ vào Quân Ngự Hàn nói. Mami, Daddy thật xấu hoại, nói muốn tìm cái so với mami còn muốn phong tao động nhân tiểu ta môn sơ, phải không? Chu Thuần nhíu mày, cắn răng hỏi, hết chương.